Lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự thú tựa hồ rất phản cảm với gai xương trong tay Tiểu Bảo. Từ trong miệng phun ra một hơi. Khí tức kia giống như là lưỡi dao sắc bén. Dễ dàng cắt gai xương đến thất linh bát lạc. Liên tiếp cạo rách quần áo cùng da thịt của Tiểu Bảo. Máu tươi thoáng chốc bay ra ngoài. Cự thú ngửi ngửi. Tựa hồ bị mùi máu tươi ca một trên thích. Ánh mắt từ đạm mạc biến thành hung ác. Há miệng toát ra hàm răng bén nhọn. Tiểu Bảo hét lớn một tiếng. Nguyễn Nham. Sau đó quay người lại và bỏ chạy. Giống. Cự thú phóng người lên. Nhào lên Tiểu Bảo. Dùng móng chân đè người xuống đất. Tiểu Bảo cảm giác được. Mũi răng to lớn mà bén nhọn đâm vào gáy cậu. Từ trong khoang miệng phát ra khí lưu tanh nóng quét qua hắn. Nguyễn Nham. Tiểu Bảo kêu to dãy giụa, muốn thoát ly khỏi dưới móng chân, lại hoàn toàn vô dụng. Hắn giống như bị đóng đinh vững chắc trên mặt đất, một chút cũng không thể di chuyển. Ngáy, cự thú dùng ánh mắt màu hổ phách thật lớn nhìn người dưới móng guốc. Từ trong cổ họng gầm nhẹ ra thanh âm, phảng phất như cảnh cáo. Lúc này mới chậm rãi thu hồi răng, đem đầu chuyển sang một bên khác, ngửi ngửi, há miệng. Đầu lưỡi thật dày mà khổng lồ ly 3 mét một vòng trên vết thương của Tiểu Bảo. Lại giống như ghét bỏ máu không đủ. Nâng móng chân đập nát lưng Tiểu Bảo. Thẳng đến khi máu tươi chảy ra. Lúc này mới tiếp tục ly 3 mét máu tươi. Tiểu Bảo ho khan. Ngốc đau đớn tựa hồ muốn nổ tung. Trong miệng nếm được vị ngọt tanh của máu. Qua đại khái một phút đồng hồ. Cự thú nhấc chân lên. Lui về phía sau một bước. Nằm sấp tại chỗ trên mặt đất, trầm mặc nhìn Tiểu Bảo, áp lực trên người nhẹ nhàng. Tiểu Bảo liền xoay người một cái, ôm ngốc, chạy ra sau rất xa. Nhưng lần này, cự thú lại không đuổi theo hắn, chỉ lạnh lùng nhìn hắn, đặt cằm lên móng guốc, nhắm mắt lại. Tiểu Bảo nhìn cự thú cách đó không xa, trần chờ thật lâu, cuối cùng vẫn ngồi xuống tại chỗ. Trong đầu có rất nhiều nghi vấn. Lại không được giải đáp. Hơn nữa hắn cũng không dám loạn động. Sợ hãi sẽ lại quấy nhiễu đến cự thú này. Trọng yếu nhất, hắn có thể cảm giác được. Cự thú này đối với hắn tựa hồ cũng không có định ý gì. Cứ như vậy, Tiểu Bảo cứng ngắc ngồi thật lâu. Rốt cục nhìn thấy thân thể cự thú bắt đầu nhỏ đi. Đại khái qua một phút, Nguyễn Nham TA4N trụi xuất hiện trước mắt. Tiểu Bảo đỡ tảng đá đứng lên. Hai chân nhũn ra phía Nguyễn Nham, sau đó quỳ xuống bên cạnh hắn, lật người lại, quả nhiên, hoàn toàn khôi phục. Tiểu Bảo thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cởi áo khoác sắp biến thành vải, đắp lên người Nguyễn Nham. Tầm mắt lắc qua, thương thế trên ngốc Nguyễn Nham tựa hồ tốt hơn không ít. Nhưng vòng cổ vỏ sò đã không biết tung tích, CS3T trước không phải là chính mình, phải không? Tiểu Bảo nhìn thân thể rách nát của mình, cười khổ, cõng Nguyễn Nham sau lưng lần nữa. Tiểu Bảo gian nan đi về phía trước, cầu xin trong thời gian ngắn nhất trở về nơi tạm trú. Nguyễn Nham hôn mê thật lâu. Trong lúc này, Tiểu Bảo vẫn luôn tự hỏi con quái vật trong huyết thống đội phó. Tại sao có ý thức về bản thân? Tiểu Bảo này nghĩ không ra nhất. Rất rõ ràng, đó không phải là Nguyễn Nham. Mà là một nhân cách hoàn toàn xa lạ. Hoặc một con quái vật hoặc một cái gì đó. Dù sao, là một loại sinh mệnh khác hoàn toàn không liên quan đến Nguyễn Nham. Thứ hai, con quái vật đó đang cố làm gì? Sự thật chứng minh, quái vật kia đối với hắn cũng không có định ý gì. Chẳng lẽ là bị bản thân Nguyễn Nham ảnh hưởng? Cuối cùng, ngay cả khi không có sự thù địch, con quái vật sẽ tấn công hắn. Tại sao tấn công? Nó đang cố làm gì vậy? Tiểu Bảo phát hiện đầu óc mình không đủ dùng. Hoàn toàn không rõ đầu mối. À, phía sau truyền đến tiếng động. Tiểu Bảo vội vàng buông người xuống tại chỗ. Mở mắt ra chính là Nguyễn Nham. Ánh mắt quen thuộc, còn mang theo vài phần khổ ý, khó có được thân mật lấy tay chạm vào vết thương của Tiểu Bảo. Không có việc gì. Tiểu Bảo cười ngây ngô. Chỉ cần là Nguyễn Nham là được rồi. Tôi có ký ức, Nguyễn Nham nói, chuyện gì xảy ra tôi đều biết, Nó đối với cậu hẳn là không có thù địch. Đừng lo lắng. Ô, Tiểu Bảo tiếp tục cười ngây ngô. Gãi gãi gáy. Tôi cũng nghĩ như vậy. Nguyễn Nham vỗ vỗ đầu Tiểu Bảo. Nghỉ ngơi cho tốt đi. Hiện tại thể lực của tôi tốt hơn cậu. Tôi canh gác. Tiểu Bảo trần chờ một chút. Lắc đầu. Chúng ta phải chạy về trong thời gian ngắn nhất. Tôi cảm thấy trạng thái hiện tại của cậu rất nguy hiểm. Tiểu Lục hẳn là có thể giúp đỡ. Nguyễn Nham rũ mắt xuống. Lông mi dài che khuất tầm mắt. Giống như đang suy nghĩ. Hơn nửa ngày mới gật đầu. Được. Hai người nâng đỡ lẫn nhau trở về. Tiểu Bảo hoặc là coi trọng Nguyễn Nham một cái. Thấy sắc mặt Nguyễn Nham vẫn có chút uất ức. Ngược lại mở miệng an ủi. Đội phó. Đây là chuyện tốt. Ít nhất huyết thống của cậu đã thức tỉnh. Nguyễn Nham cúi đầu. Buông tay mình ra. Nhiều lần nắm tay. Một lúc lâu sau. Lắc đầu. Đó không phải là tôi. Là cậu. Tiểu Bảo muốn an ủi cậu. Nhưng ngay cả chính mình nói cũng không tự tin. Lại thời điểm này nếu không cách nào khống chế chính mình. Như vậy quả thật không phải là mình. Nguyễn Nham trầm mặc. Thật lâu lại nói. Tôi nghĩ. Nó đang giúp tôi trải vuốt lại dòng dõi của tôi. Hả? Nó truyền đạt cho tôi loại tin tức này. Huyết thống quá mức hỗn loạn. Cần phải thanh lý một ít huyết thống vô dụng. Quá trình chiết xuất này do nó phụ trách. Đây là chuyện tốt à? Có lẽ. Nguyễn Nham ngẩng đầu nhìn hắn. Lông mày nhíu chặt. Có chút khó có thể mở miệng nói. Cậu là mấu chốt. Này. Tiểu Bảo chớp chớp mắt. Dừng bước. Tiểu Bảo. Cậu đã từng nghĩ qua huyết thống của cậu là gì không? Nếu tất cả mọi người là khác nhau, sau đó cậu là gì? Nguyễn Nham nhìn hắn thật sâu. Ánh mắt rất đen, ánh mặt trời chói chang chiếu rọi. Xuyên thấu cành cây, từng chút từng chút từng chút rơi vào bờ vai TA4N trụi rộng lớn của Nguyễn Nham. Ngũ quan càng thêm khắc sâu vài phần. Trên thực tế, Nguyễn Nham cũng không phải là một nam nhân phi thường đẹp trai. Nhưng khí chất rất cường ngạnh, ngũ quan góc cạnh phân biệt, dùng hình dung bên ngoài chính là hình nam, nhất là sau khi râu mọc ra, bộ lông cứng rắn rậm rạp bao bọc một vòng trên môi cùng cằm. Trời sinh trưởng thành hình râu mà rất nhiều nam nhân hy vọng. Cảm giác như vậy sẽ càng thêm mãnh liệt, mang theo vài phần suy đồi cùng tang thương. Sau bốn nắn dưới ngũ quan cứng rắn, tuyệt đối nam có mị lực. Một số người nói rằng loại đàn ông này, nội tiết tố trong người rất mạnh mẽ, rất quyến rũ nữ tính trưởng thành thích. Nhưng trên thực tế, đàn ông cũng sẽ ghen tị với khí chất này. Tiểu Bảo thân là nam nhân nhất định trời sinh truy đuổi nữ tính. Vẻ đẹp, xinh đẹp, diễm lệ, thanh thuần, đáng yêu, nhưng đồng dạng cũng sẽ hy vọng mình trở thành một loại nam nhân tựa như Nguyễn Nham. Không cần cố ý. Sẽ tản mát ra một loại khí thế cường đại. Mà bây giờ, có lẽ là huyết thống thức tỉnh. Khi Nguyễn Nham chuyên chú vào một người, cảm giác như vậy càng thêm rõ ràng. Mơ hồ, cảm giác áp bách. Nguyễn Nham không đợi được câu trả lời của Tiểu Bảo. Mi tâm từng chút mím chặt. Mở miệng tiếp tục nói. Mấy ngày nay, trải qua nhiều nhất là cậu. Ở trong hoàn cảnh như vậy, tiềm lực cực hạn ép buộc. Dựa theo tình huống của tôi cùng Nhâm Nghị mà xem, rất có thể huyết thống của cậu đã sớm thức tỉnh. A, Tiểu Bảo mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào Nguyễn Nham. Có lẽ, có thể biến thân hay không không thể làm phán quyết duy nhất để huyết thống thức tỉnh. Nhưng, tôi cần cậu. Môi Tiểu Bảo run rẩy một chút, vẻ mặt phức tạp, nó truyền đạt cho tôi một loại tin tức, nếu như muốn chiết xuất những dòng máu không thuần khiết huyết thống, nhất định phải dựa vào cậu. Nguyễn Nham không nói còn tốt. Vừa nói, mặt Tiểu Bảo ngược lại suy sụp. Hỏi ngược lại, tôi có thể làm gì? Không biết. Nguyễn Nham lắc đầu. Tôi cần gặp lại nó một lần nữa. Chờ. Sau khi cuộc nói chuyện này kết thúc, Nguyễn Nham lại khôi phục lại trầm mặc ít nói. Dọc theo đường đi miệng cũng không có thêm một chữ nào nữa. Tiểu Bảo ngược lại có một bụng nói. Ngoại trừ những lời Nguyễn Nham nói ra, hắn còn đang suy nghĩ có nên quay đầu lại tìm đội trưởng hay không. Nếu hiện tại Nguyễn Nham không có việc gì, trái tim hắn lại vòng qua đội trưởng. Lần này, cự thú kia nằm úp sấp trong thân thể Nguyễn Nham thật lâu. Thân thể Nguyễn Nham vẫn có chút không khỏe, giống như là liên tục sốt nhẹ, bước chân mềm nhũn, đi lại dừng lại, chậm trễ rất lâu, thẳng đến khi sắp trở lại nơi tạm trú, Nguyễn Nham mới lần thứ hai mất đi ý thức biến thành cự thú dữ tợn màu đen. Tiểu Bảo phát hiện, cự thú tái xuất hiện biến hóa thật lớn, cánh phía sau lại không thấy đâu. Chẳng lẽ cánh là loại huyết thống này cũng không cần thiết? Tiểu Bảo còn chưa kịp thất vọng, đã bị cự thú há mồm phun ra khí lưu cắt một thân vết thương. Cự thú đè hắn ly 3 mét xong tất cả máu, lại an tĩnh nằm sấp trên mặt đất buồn ngủ. Tiểu Bảo nằm ở góc tường, nhìn con quái vật khổng lồ cách đó không xa, đáng thương sửa sang lại quần áo giống như rẻ rách của mình. Khóe miệng giật giật, được rồi. Hắn đã biết, mình có chỗ nào hữu dụng. Một lát sau, cự thú đột nhiên mở mắt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ánh mắt như ngọn đuốc, từ trong cổ họng phát ra tiếng ngáy. Cùng lúc đó, Tiểu Bảo nghe được một loại thanh âm xa lạ, giống như là trực tiếp rơi vào trong đầu. Xuyên thấu thanh âm mờ ảo như thời không. Hậu duệ của nữ oa. Thần tuyển bắt đầu, cố gắng nâng cao bản thân. Thức tỉnh huyết thống của các ngươi, nghênh đón trận chiến cuối cùng. Câu cuối cùng nói xong, thanh âm biến mất, thật là một cảm giác khủng khiếp. Tiểu Bảo trợn tròn mắt nhìn lên bầu trời, trong cổ họng phát ra tiếng khanh khách, không thể nhúc nhích, vừa động không thể nhúc nhích, cho dù là tròng mắt cũng không thể di động nửa phần. Hắn phát hiện cả người mình run rẩy không cách nào chính mình. Cái loại uy áp thật đáng sợ. Không có thanh âm phập phồng, lại giống như là trực tiếp khắc ở trong đại não, tác dụng ở linh hồn, từ sâu trong linh hồn dâng lên đức vọng sùng bái. Đây là, Tiểu Bảo không muốn thừa nhận, cũng không cách nào tin tưởng, nhưng sâu trong linh hồn đang nhắc nhở hắn, tồn tại cường đại kia cao xa xuất phát từ sinh mệnh của bọn họ. Mạnh mẽ, sinh mệnh có cảm giác áp bách cường đại. Đây là, dưới lòng đất tối tăm. Nước sông mãnh liệt chảy xuôi, một đám nhỏ gầy, bất quá bóng đen to nhỏ như con người từ dưới nước lao ra, đem một thân ảnh thon dài hoàn toàn vây quanh. Chúng có bề ngoài xấu xí, răng và mắt sắc bén, chiều cao chưa đến 1 mét, nhưng thêm hung hãn, số lượng rất nhiều, am hiểu săn bắn, thanh âm đột nhiên quấy nhiễu đến chúng nó. Bọn họ nâng mặt hầu như không có ngũ quan lên. Hoảng sợ nhìn chung quanh, một giây sau, chi chi líu rắc, hét lớn, chạy trốn chung quanh, biến mất ở trong nước. Người đàn ông bị vây quanh ở giữa vươn đầu lưỡi ly 3 mét vết thương trên cổ tay. Máu tươi trong một thời gian ngắn ngưng kết, ngừng chảy ra, hắn xoay người, bơi vào trong bóng tối. Nơi đi qua hàn khí tràn ra, ngưng tụ ra từng khối băng cứng rắn. Thanh âm thanh u từ trong miệng hắn truyền ra, lạnh như băng không thấy một tia cảm xúc nào. Đồ vật có chỉ số thông minh thấp, còn có, thần tuyển sao, lục địa, bị hoảng sợ cùng bất an, bị sợ hãi cùng tử vong, bị sa đọa cùng phấn khởi, lột bỏ đạo đức trói buộc bên ngoài, lộ ra đức vọng sâu trong nội tâm, sống trong tuyệt vọng, vào giờ khắc này rốt cục nghênh đón an bình khó có được. Thanh âm không hiểu sao mà mờ ảo từ thứ nguyên hàng lâm. Quấy nhiễu vong linh cùng cương thi khủng bê không? Quấy nhiễu các sinh linh của thế giới vong giả. Quấy nhiễu đám máy móc dựa vào hỏa nguyên thức tỉnh. Quấy nhiễu đám ác ma dục dịch ở sâu trong địa ngục. Đối mặt với loại sợ hãi từ sâu trong linh hồn tuôn ra, chúng nó dừng lại thế công. Nức nở kêu biến mất trong tầm mắt nhân loại. Lựa chọn ngủ đông. Các chính phủ nắm bắt cơ hội này, huy động tất cả binh sĩ, súng bắn đạn thật, kéo ra một đường dây cảnh giới, tập trung nhân loại để bảo vệ. Các loại tinh thể công nghệ cao được cất giữ làm vũ khí bí mật được đặt trên dây cảnh giới, chấn động và chấn áp tất cả các sinh vật có ý định vượt qua những đường dây cảnh giới này. Trung Quốc, 45 tướng lĩnh đã tiến hành một hội nghị thượng đỉnh bí mật để thiết lập một bộ quy tắc mới cho thế giới, thích hợp để tồn tại. Đức Chúa Trời, chuông cảnh thế, thanh âm bất thình lình, không phải từ trong cổ họng phát ra, trải qua chấn động truyền lại, mà là trực tiếp tác dụng ở trong đại não, cùng thanh âm trước đó dị khúc đồng điệu, lại thiếu đi cái loại cảm giác uy áp đáng sợ này. Tiểu Bảo cưỡng chế khống chế hàm răng rung động, khanh khách của mình, cứng ngắc xoay mắt, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên thân ảnh cự thú trước mắt. Cự thú buông lỏng bộ lông dựng thẳng lên, lạnh nhạt nhìn Tiểu Bảo một cái. Lần thứ hai cúi đầu nằm sấp trên móng chân của mình. Nguyễn Nham, Tiểu Bảo run rẩy kêu lên. Cự thú dường như chưa từng nghe thấy, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nguyễn, Tiểu Bảo còn muốn nói chuyện, đã bị cự thú biến hóa ngăn lại. Thân thể cự thú bắt đầu thu nhỏ lại, bộ lông màu đen dày đặc lui về, tứ chi biến thành tay chân nhân loại. Cuối cùng, trong chớp mắt, hoàn toàn khôi phục thân thể nhân loại. Tiểu Bảo nhìn chăm chú vào biến hóa này, rốt cục xác nhận tất cả những gì trước đó đều không phải là mình đột nhiên tưởng tượng. Loại chuyển biến không thể tưởng tượng này, không phải vừa vặn chứng minh thế giới này đã hoàn toàn không giống sao? Hắn sụi lơ trên mặt đất, nhíu mày thở đê không xê, cơ bắp toàn thân thịt đều đau nhức, lười biếng không muốn động đậy, cho dù là một đầu ngón tay cũng không muốn nâng lên. Đến lúc này, nhận thức hoàn toàn long trời lở đất, Nguyễn Nham từ trên mặt đất đứng lên, mặt không chút thay đổi nhìn hắn. Một khắc trước lực chấn nhiếp của cự thú vẫn còn, Nguyễn Nham khôi phục thành thân thể con người vẫn có cảm giác áp bách khó có thể diễn tả thành lời. Hắn ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời, và trái tim của ông nặn ra những nếp gấp nông. Nghe được không? Tiểu Bảo hỏi hắn ta. Cậu nghe hiểu không? Huyết thống. Nguyễn Nham cúi đầu nhìn cơ bắp rối rắm trên cánh tay mình. Lẩm bẩm, quả nhiên là huyết thống. Huyết thống của tôi là gì? Tiểu Bảo đỡ tảng đá đứng lên, nhìn hắn ta thật sâu. Giúp tôi, muốn máu không sao cả. Bao nhiêu cũng được, hắn đã có chịu đủ rồi. Thật bất lực, thật hèn nhát, chỉ biết chạy trốn. Đối mặt với cái CS3T và biến mất của huynh đệ bất lực, hắn cần lực lượng tuyệt đối cường đại. Tôi đại khái có chút manh mối. Chờ tôi thanh lý một chút. Nguyễn Nham nói xong, hai tay nắm chặt thật mạnh. A, nổi giận gầm lên. Một giây sau, làn da thân thể Nguyễn Nham bắt đầu chuyển sang màu đen. Màu sắc như mực, từ trán tiêu phí một sừng thật dài. Đỉnh cao sắc bén, nhưng không có nửa điểm sáng bóng. Giống như là C4N nuốt hết thảy. Ngăm đen, Tiểu Bảo nhìn Nguyễn Nham biến hóa nói không nên lời. Trong ánh mắt chỉ có hâm mộ nói không nên lời. Nam nhân giống như ác quỷ địa ngục nhìn hắn. Ánh mắt màu hổ phách đặc biệt nổi bật. Nở rộ ra khí thế khiếp người. Tay hắn lăng không vung lên. Cự thạch xa xa xuất hiện một vết chảy xước. Giống như là bị đại đao chém chúng vậy. Xác thực, nó thực sự là máu. Nam nhân thu tay về. Vẫn trầm tĩnh như trước mặt. Nhâm Nghị giải thích những thứ này là ma sát của tế bào hoạt động cùng nhiễm virus. Lời giải thích của nó là ý niệm. Muốn trở nên mạnh mẽ ý niệm. Muốn tín niệm cường đại. Vì vậy, hai con đường. Phải chọn tuyến đường tối ưu của cho riêng mình. Tế bào và ý niệm. Tiểu Bảo lẩm bẩm đọc. Nhai nhiều lần. Đói khát hấp thu. Sau đó ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Nguyễn Nham. Giúp tôi. Hắn nói. Nguyễn Nham nhìn Tiểu Bảo, ánh mắt màu hổ phách nheo lại. Chiến đấu, ánh mắt Tiểu Bảo trở nên ích lợi. Vô luận là Nhâm Nghị hay là Nguyễn Nham, bọn họ đều tìm được đáp án trong chiến đấu. Mà mình lâm môn một cước, hắn cần chân chính bước ra một bước kia. Trở về trước, Nguyễn Nham nói. Tiểu Bảo không nói gì, chỉ cố chấp nhìn hắn ta. Hắn không thể chờ được. Nguyễn Nham trầm mặc thật lâu. Cuối cùng gật đầu, được, một ngày, vừa dứt lời, Tiểu Bảo hét lớn một tiếng, vung nắm đấm xông lên. Huyết thống thức tỉnh Nguyễn Nham rất mạnh, điểm này không thể nghi ngờ, vô luận tốc độ hay là lực lượng, đều giống như Nhâm Nghị, thậm chí còn cao hơn một bậc. Nhưng khát vọng của Tiểu Bảo đối với lực lượng cơ hồ đạt tới cực hạn. Hắn phảng phất như điên cuồng công kích Nguyễn Nham. mà Nguyễn Nham mỗi một lần đều hời hợt đánh bay hắn ra ngoài. Vết thương trên người Tiểu Bảo lần thứ hai vỡ ra máu tươi. C4N chặt răng cũng chảy ra máu. Nhưng sau khi hắn đứng lên vẫn xông lên. Cho dù còn có một chút lực lượng, hắn không thể buông tha. Sự kiên nghị của Tiểu Bảo tuyệt đối khiến người ta ghé mắt. Trải nghiệm nhân sinh đơn thuần đã tạo nên sự thuần phác của hắn. Ngốc, quyết tâm chạy nước rút với mục tiêu không ai có thể địch lại. Chỉ có hắn muốn làm hay không mà thôi. Đặc tính như vậy, để cho hắn ở lại. Du Chuẩn, ở lại bộ đội mạnh nhất đơn binh này. Hiện giờ, hắn đang dùng quyết tâm lúc trước liều CS3T cũng muốn lưu lại. Khiêu chiến chính mình, huyết thống, vô luận như thế nào cũng phải thức tỉnh. Phải, tuyệt đối, cho dù là CS3T, đều phải có được lực lượng. Ngày đó, Tiểu Bảo bị Nguyễn Nham đánh bay ra ngoài vô số lần. Cả người đều là máu. Ngay cả Nguyễn Nham cũng muốn đình chỉ loại phương thức gần như tự ngược này. Nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của Tiểu Bảo, hắn ta liền ngầm đồng ý tất cả hy sinh của Tiểu Bảo. Đội ngũ của bọn họ nhất định phải là cường giả. Càng nhiều cường giả, họ chiến đấu cả buổi chiều. Và sau đó trời tối, khi bầu trời là rôm, nam nhân trong bóng tối mạnh mẽ ho khan. Từng bước đi tới Nguyễn Nham từ đầu đến cuối không có di chuyển nửa bước. Thân thể nam nhân rách nát mệt mỏi không chịu nổi. Nhưng trong lòng lại rất khoái trá. Hắn cảm giác được, mơ hồ cảm giác được cái loại vật này. Dường như ở trong thân thể sôi trào. Ở trong linh hồn kêu gào. Sắp đạt tới giá trị tới hạn cảm giác. Thiếu một chút, thiếu một chút. Ngay cả khi hắn CS3T. Cũng không thể bỏ cuộc. Ngưng tụ lực lượng cuối cùng, Tiểu Bảo hét lớn, lần thứ hai hướng Nguyễn Nham chém ra nắm đấm. Nguyễn Nham mặc dù trong bóng đêm vẫn có thể thấy rõ ràng ánh mắt màu hổ phách đột nhiên quang mang. Một loại cảm giác nguy cơ từ trên thân thể Tiểu Bảo truyền tới. Bất đắc dĩ, Nguyễn Nham nghiêng nhường một bước, né tránh. Một buổi chiều, Nguyễn Nham từ đầu đến cuối không động đậy rốt cục động. Tựa như đập nát nham thạch. Ngược dòng thác nước, có thứ gì đó trong thân thể sụp đổ. Tế bào vốn cấm bất động vào giờ khắc này hoạt động lên. Nhưng lần này, đã là cực hạn cuối cùng của hắn. Tiểu Bảo nhào tới lẳng lội. Ngã trên mặt đất, hôn mê. Nguyễn Nham nhìn Tiểu Bảo. Nhìn tay Tiểu Bảo. Nhìn ánh lửa rực rỡ trên tay. Thiêu đốt, sáng ngời, nóng bỏng, hỏa diễm. Ý cười nơi đáy mắt ngưng tụ lại. Hắn ta đi qua, ôm ngang Tiểu Bảo, thấp giọng nói, vất vả rồi, cách chương.